Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, thật sự hối hận, Trương Thị nhớ tới Tạ Như Mây kia âm trầm trầm gương mặt tươi cười. Giờ phút này chỉ cảm thấy trong lòng hốt hoảng khó chịu cũng không phải là đâu. Chính là chúng ta, Trương Thị thực khẳng định nói. Sau này, người nhưng đừng chính mình đi, nương, kia đồ vật làm sao a? Tạ Mị Nhi bĩu môi, lúc này mới nói, nhị ca bọn họ như vậy có tiền, chúng ta còn nghèo đâu, nghèo. Trương Thị nhưng không nghèo, ba cái nhi tử quanh năm suốt tháng tới tránh đến bạc đều ở Trương Thị trên tay cầm đâu. Chẳng qua này lão bà tử, luyến tiếc hoa thôi, thôi thôi, người đại tỷ không phải buổi chiều trở về đâu. Trương Thị xua xua tay, đi hai lần đều bị Tạ Như Mây cái này ngốc nha trộn lẫn. Chính mình phải nghĩ biện pháp đem cô nàng này cấp lộng đi. Nghĩ vậy nhi, Trương Thị lập tức nói, chờ ngươi đại tỷ đã trở lại, chúng ta lại thương lượng, hảo đâu. Đại tỷ chú ý nhiều Tạ Mị Nhi nhưng thật ra cũng tán đồng. Ở nàng trong mắt, chính mình cái này đại tỷ vẫn là rất lợi hại. Trần Thị nghe xong nửa ngày, trừ bỏ Trương Thị nói hai câu mơ hồ, liền không có cái gì. Lúc này thấy chính mình chị chồng phải về tới, lập tức nhiệt tình nói, nương, này đại cô tỷ phải về tới, nếu không nương cho ta điểm bạc, ta đi mua điểm thịt đi. Đại cô tỷ một năm cũng khó được trở về vài lần, tổng không thể chậm trễ. Trương Thị nghe thấy Trần Thị hỏi chính mình đòi tiền, bổn tính toán mắng nàng tham ăn, nghĩ lại tưởng tượng, là cho chính mình khuê nữ ăn, cũng liền đồng ý, ân, đợi lát nữa trở về cho người lấy, nhiều mua điểm thịt trở về, chính mình nịnh bợ thật lớn khuê nữ vẫn là hữu dụng. Mỗi lần này khuê nữ trở về, đều cho chính mình bạc hoa trở về Tạ gia nhà cũ. Tạ lão hán mới rời giường, thấy trong nhà ba nữ nhân đều phong trần mệt mỏi từ bên ngoài trở về. Không khỏi hỏi, đại buổi sáng, các ngươi làm gì đi, còn có thể làm gì, đi xem cái kia không bớt lo nhi tử. Trương Thị vào nhà chính ngồi xuống, lúc này mới tức giận bất bình nói, lão nhị toàn ra bạch nhãn lang, chính mình cơm ngon rượu say, đều không hiểu được hiếu kính cha mẹ, thật là phí công nuôi dưỡng hắn. Tạ lão hán uống một ngụm thủy, nghe thấy Trương Thị nói, này trong lòng nháy mắt cũng có chút không thoải mái, lúc trước phân ra thời điểm. Nếu không phải chính mình cùng lão bà tử nói, lão nhị một nhà căn bản lấy không được 8 lượng bạc, hiện tại người một nhà cơm ngon rượu say. Cư nhiên quên hiếu kính chính mình cái này đương cha, quả thực chính là bạch nhãn lang một con. Trương Thị vốn là chờ Tạ lão hán nói điểm cái gì đâu. Nghiêng đầu vừa thấy, Tạ lão hán sắc mặt so với chính mình còn khó coi. Lúc này mới ho khan một tiếng, sai sử Trần Thị, lão tam tức phụ, ngươi xem gì xem đâu, còn chưa cút đi nấu cơm, làm cơm hảo đi bán thịt, cọ sát gì, người kia trong ánh mắt có phải hay không liền không sống. Trần Thị đứng ở chỗ đó sững sờ, lúc này bị Trương Thị đương nơi chút giận mắng hai câu. Trong lòng thực hụt hẫng, nhưng cũng không dám nói thanh cái gì, quay đầu liền đi ra ngoài. Tạ Như Thiến đi theo bọn họ trở về Tạ gia, dẫn theo một cái sọt tre liền đi cắt cỏ heo, cơm sáng đều không có ăn, nương, ta còn vây đâu, ta đi trước ngủ một lát. Tạ Mị Nhi liên tục đánh mấy cái ngáp, lúc này mới đối Trương Thị nói, các ngươi đợi lát nữa ăn cơm đừng chờ ta, hảo. Ngoan nữ nhi, ngươi đi ngủ đi. Chờ ngươi tỉnh ngủ, nương cho ngươi nấu trứng tráng bao ăn. Trương Thị vốn là vẻ mặt tức giận, lúc này thấy Tạ Mị Nhi cũng không khí, cười khanh khách một khuôn mặt hiền từ nói, nương cho ngươi nhiều phóng điểm mỡ heo, người yêu nhất ăn, hảo đâu. Tạ Mị Nhi vừa nghe, lập tức nhếch miệng cười, liền đi phòng ngủ bên trong ngủ. Tạ lão hán bậc lửa chính mình trong tầm tay thủy yên, chiều lộc cộc vang. Trong phòng này mặt xương khói lượn lờ, sau một lúc lâu, hắn mở miệng nói, lão nhị, từ phân ra liền không có trở về quá đi, cũng không phải là đâu, cũng liền chúng ta hai cái lão đông tây còn nhớ thương. nơi nào hiểu được, nhân ra trong lòng căn bản không có ngươi cái này cha mẹ. Trương Thị nhớ tới Tạ Chí Xương chính là một bụng khí, ta lúc trước chính là sinh cái gì đều so với hắn cường, vậy ngươi hôm nay đi tìm lão nhị. Lão nhị sao nói, Tạ lão hán lại trừ một ngụm, lúc này mới hỏi, sao nói. Hắn liền biết nghe cái kia bà nương, người cái kia nhi tử, a nha, nhưng lợi hại đâu, sợ tức phụ nhi, muốn ta xem a, hiện tại liền khuê nữ đều trị không được, người cho rằng hắn có bản lĩnh, cho má, cũng liền dám cùng ngươi cái này đương lão tử gọi nhịp. Trương Thị phun tào khởi chính mình nhi tử. Tựa như nhặt được giống nhau, Tạ lão hán sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hiển nhiên cũng là cảm thấy Tạ Chí Xương quá mức hành. Quá hai ngày, ngươi làm người đem hắn cho ta kêu trở về. Ta nhưng thật ra muốn nhìn, phân ra, hắn còn có nhận biết hay không ta cái này cha. Tạ lão hán khí không ngừng ho khan. Trương Thị thấy thế, vội vàng tiến lên chụp phủi Tạ lão hán phía sau lưng giúp hắn thuận khí. Lúc này mới nói, hiểu được, ngươi cũng đừng nóng giận. Tức điên thân mình nhưng không có lời. Buổi chiều nhà chúng ta Tú Nhi liền đã trở lại. Nói không chừng lại cho ngươi mang theo rượu ngon đâu, nói lên đại nữ nhi. Tạ lão hán trên mặt cũng hiện ra vài phần đắc ý tới. Kia nhưng thật ra, nếu buổi chiều Tú Nhi về nhà mẹ đẻ tới, liền nhiều nấu điểm ăn ngon điểm mới là, ngươi cứ yên tâm đi. Những việc này, không cần thiết ngươi nói. Ta đều an bài thỏa đáng, Trương Thị cười nói, sao lại nói Tạ Như Mây lui từ ra việc hôn nhân. Ở trong thôn chính là nháo đến ồn ào huyên náo, đều nói Tạ Như Mây là cái không tiếc phúc, tương lai quan lão gia đều không cần. Liễu Thị ngày thường đi bờ sông quần áo, nghe này đó nữ nhân nhóm nói nhiều, này trong lòng cũng âm thầm phát sầu, nhưng mỗi lần thấy Tạ Như Mây, này đến bên miệng thượng nói. Lại là giảng không ra, này không, mắt nhìn hôm nay Tạ Như Mây muốn đi trấn trên giúp đỡ Tần Trường Sinh bán đồ vật. Liễu Thị rốt cục là nhịn không được, cơm sáng trên bàn cơm. Thơm ngào ngạt gạo trắng cháo, chiên trứng gà, còn có rau dại bánh bột ngô, một đại bàn xào khoai tây ti, nhìn thực tố. Nhưng là đối với này người một nhà tới nói, đã xem như đỉnh tốt cơm sáng. Vân Nhi a, Liễu Thị cầm rau dại bánh bột ngô cắn hai khẩu. Trong lòng chung quy vẫn là thấp thỏm thật sự. Lúc này mới nhịn không được mở miệng nói, Tạ Như Mây nghe thấy Liễu Thị cùng chính mình nói chuyện. Lập tức hỏi, nương, làm sao vậy? Vân Nhi, từ ra kia việc hôn nhân, người thật sự không hối hận sao? Tử Minh kia hài tử chính là chưa bao giờ ghét bỏ quá ngươi, Liễu Thị nói lên từ Tử Minh. Này trên mặt thế nhưng mang theo vài phần áy náy, cũng là. Trước kia Tạ Như Mây là ngốc từ thời điểm, từ Tử Minh liền chưa từng ghét bỏ quá. Cái này làm cho Tạ gia hai vợ chồng trong lòng thập phần áy náy, hiện tại. Khuê nữ không ngốc, nhưng lại là lui nhân ra việc hôn nhân, truyền ra đi. Đích xác làm người cảm thấy không dễ nghe. Tạ Như Mây xem Liễu Thị lắp bắp còn tưởng rằng muốn nói gì sự tình đâu, cảm tình là vì cái này, nương a, việc này đều qua đi hảo chút thiên, hối hận cũng đã chậm đi. Tạ Như Mây hơi có chút bất đắc dĩ, hung hăng cắn một ngụm chiên trứng gà, lúc này mới thất thần nói, chính là Liễu Thị nghe thấy lời này, đôi mắt đều sáng lên, lập tức nói. Vân Nhi a, người nếu là thật sự hối hận, nương này liền đi từ ra nói nói. Ngoa kép, hết chương.